Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tất cả đều là đồng nghiệp, nhưng lần này có vài thực tập sinh đi cùng, mọi người hành động đều có chút kiềm chế hơn nữa. Nhân vật chính của buổi gặp mặt lần này là Tạ Hiểu Lâu, người có sự đối lập hoàn toàn với Chu Nhất và Manh du học trở về. Chỉ cần vào bệnh viện là sẽ là một lãnh đạo, dù buổi tiệc này nhìn như là một buổi chào đón, nhưng trong mắt nhiều người, nó không khác gì một buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo và nhân viên sau giờ làm. Mọi người đều có phần căng thẳng, sợ để lại ấn tượng không tốt giữa lãnh đạo và cấp dưới. Do có người phải quay lại làm ca trực sau khi kết thúc, không ai uống rượu, buổi tiệc mãi đến nửa sau mới thật sự sôi động. Một trong các thực tập sinh nghe mọi người thỉnh thoảng nhắc đến chuyện hồi còn đi học, liền hỏi. Các thầy cô đều học chung trường à? Cô nhớ là cô gái ngồi cạnh chủ nhiệm Triệu hình như đang làm việc gì đó về xây dựng, không phải là bác sĩ. Hai chị em đó không phải, nhưng họ là trụ cột của nhóm chúng tôi. Chủ Nhất Phàm vội vàng trả lời, cùng với chủ nhiệm Triệu, ba người họ là ba bông hoa. Đúng, đúng, mọi người đồng loạt trả lời. Nói về thời học sinh, mọi người bắt đầu mở lời nhiều hơn, và rồi họ mới nhận ra, quãng thời gian học sinh của phần lớn mọi người khá giống nhau. Những giáo viên chủ nhiệm thích đi, theo dõi, học trò, thầy giáo toán đeo kính dày cộm, thầy giáo vật lý tóc đã thưa dần, cô giáo tiếng Anh xinh đẹp và khí chất, thầy giáo thể dục thường xuyên úm. Những giáo viên thích viết báo cáo về học trò cưng và những pha trêu chọc mấy đứa yêu sớm trong lớp từ phía bạn học. Mỗi người đều có một tuổi trẻ khác biệt nhưng cũng có những điểm chung không thể phủ nhận. Em thích một cô gái suốt 2 năm cấp 3. Sợ làm phiền việc học nên đến đại học mới dám tiếp xúc. Kết quả cô ấy nói cô ấy thích người tóc nhiều, mà tóc của em nhiều lắm. Cô ấy lại bảo em sớm muộn cũng bị rụng hết. Hu hu hu, không biết ai là người đầu tiên nhắc đến chuyện tình yêu, khiến một đàn em của họ nhớ lại chuyện tình cảm buồn bã của mình. Mặc dù cậu chàng đã nghe đến thanh danh Tạ Hiểu Lâu nhưng lại chưa từng gặp, mà lần gặp này lại không giống như những lời đồn đại về một người cao cao tại thượng, vô cùng dễ gần. Thế là anh chàng càng dám nhắc đến chuyện tình cảm của mình dưới tác động của men rượu. Có lẽ vì dáng vẻ tội nghiệp lại đáng yêu của người đàn em này, không biết ai đó đã đề nghị mỗi người chia sẻ về lần cảm động hay tình yêu đặc biệt nhất mà họ đã trải qua và được mọi người hưởng ứng. Chu Nhất Phàm cất tiếng, nếu mà chơi trò chơi thú vị như thế này ở đây, tăng hai ở KTV của tôi biết làm sao bây giờ. Giọng điệu có chút không cam lòng, nhưng lại bị bán đứng bởi động tác đứng dậy tiến tới gần. Khương Đông nói, làm gì còn tăng hai nữa, chúng ta còn phải đi làm ca đêm mà. Lời nói này nhận được sự đồng tình của mọi người, bác sĩ mà, làm ca đêm là số mệnh. Khương Đông là bạn cùng phòng đại học của họ, rất hiền lành, sắp kết hôn với bạn gái mà anh ấy yêu từ đại học, là kiểu người yêu đắm đuối, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội khoe mẽ tình yêu. Ngay từ lúc mới yêu, khi ăn cùng nhau, không ít lần nghe anh ta khoe tình cảm. Lần này, thấy cơ hội đến là anh ta không thể bỏ qua. Chơi trò này trước, một lát ở KTV chúng ta sẽ chơi trò đại mạo hiểm. Ký, CSHX lắm, Giản Thiến Nghiêu cũng đứng dậy, động tác mạnh đến mức làm Đinh Nhất Nhất giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tình cảm đã truy hỏi nhiều lần, cuối cùng cũng có cơ hội này, cô sẽ xem ai dám rút lui. Tạ Hiểu Lâu. Cậu mà làm mất vui thì không được đâu đấy. Sao lại không làm mất vui? Cậu ta sống đến giờ, chắc chẳng bao giờ cầm tay cô gái nào đâu. Chu Nhất Phàm cười chế giễu. Không biết trong thời gian ở nước ngoài có tiến bộ gì không? Ha ha ha. Nói xong, ánh mắt anh ta lướt qua một vòng, dừng lại ở Triệu Thanh Huỳnh đang ngồi nghiêm chỉnh, rồi chuyển đi. Tạ Hiểu Lâu lúc này như ngồi trên đống lửa. Anh vốn không thích những buổi tiệc ồn ào. Lại bị Chu Nhất Phàm đẩy vào tham gia buổi tiệc tiếp đãi này, vốn tưởng rằng đây chỉ là việc tốt để giúp tên đó và Giản Thiến Nghiêu gần nhau hơn, nếu thành công thì tất cả đều vui vẻ, không thì cũng có thể để Giản Thiến Nghiêu từ chối, như vậy tên kia sẽ thôi không hy vọng nữa. Nhưng khi bước vào, thấy số lượng nữ giới nhiều hơn nam giới, anh liền biết chuyện chỉ để mắt đến Giản Thiến Nghiêu, Chu Nhất Phàm chắc chắn làm không được. Anh thật sự đã tin rằng đến đây là sẽ thay đổi được một số việc. Đúng là sai lầm. Hiện giờ, tất cả hy vọng của anh chỉ là kéo dài đến lúc mấy người kia phải đi trực ca đêm, rồi nhanh chóng kết thúc buổi tiệc này. Anh tiến lại gần, nói với giọng mà chỉ hai người nghe thấy. Cậu giỡn à? Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, mày gọi Giản Thiến Nghiêu đến chỉ để chơi với các cô gái khác à? Cậu có thể nghiêm túc một chút không? Yên tâm, Thiến Thiến là người của chị nhất, còn tôi là người yêu Thiến Thiến nhất, cậu cứ yên tâm đi. Chu Nhất Phàm thì thầm bên tai anh, ánh mắt lại dừng lại trên Giản Thiến Nghiêu đang nói chuyện với các cô gái khác, khóe mắt nhếch lên, trông có vẻ không đứng đắn nhưng lại rất tình cảm. Tạ Hiểu Lâu bất lực nhắm mắt lại, cậu cứ như vậy, tôi đi thật đấy. Gì cơ, cậu nói trò này chơi thú vị lắm, cậu rất thích chơi, vậy cậu bắt đầu trước đi. Chu Nhất Phàm giả vờ ngạc nhiên, diễn rất đạt, nếu không phải đã quen với hai người này, chắc chắn mọi người sẽ tin. Nhưng Đinh Nhất Nhất và Giản Thiến Nghiêu vốn là những người thích nghe chuyện phiếm, còn Triệu Thanh Huỳnh càng muốn biết chuyện của Tạ Hiểu Lâu, thế nên họ đều không nói gì. Chỉ thế mà những người không hiểu gì xung quanh đều quay lại nhìn, mong đợi vị nhân vật lạnh lùng ít nói, người nổi bật trong trường y Tạ Hiểu Lâu sẽ kể cho họ nghe mấy câu chuyện bát quái. Không khí trong phòng bỗng nhiên lắng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tạ Hiểu Lâu. Tạ Hiểu Lâu cảm nhận được áp lực dồn lên đầu, ánh mắt sắc bén. Cậu chờ đấy, Chu Nhất Phàm hiểu ngay ánh mắt của anh, nhưng vì phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, đành phải cứng rắn. Tạ học trưởng ngượng ngùng rồi, mọi người cổ vũ anh ấy đi. Nói xong anh ta dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay vang dội. Đinh Nhất Nhất vỗ tay đến đỏ cả, nếu là trước đây, làm sao Chu Nhất Phàm dám đùa giỡn như vậy? Nói gì thì nói, cho dù anh ta có đùa, Tạ Hiểu Lâu cũng có thể không chút e ngại mà không hợp tác. Nhưng hiện tại còn có mấy thực tập sinh, Tạ Hiểu Lâu cũng không muốn bị mất mặt. Tạ Hiểu Lâu thở dài một hơi, nói, hay là tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện, không phải kể câu chuyện tình yêu của mình sao? Mọi người ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, người tài giỏi như anh chắc chắn suy nghĩ không giống người bình thường. Biết đâu anh chỉ ngượng ngùng, không tiện nói trực tiếp, nên mới mượn câu chuyện của người khác để kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều hiểu, ai ngờ một trò chơi mà lại thấy được một mặt khác của Tạ Hiểu Lâu. Mọi người đều rất mong đợi, gật đầu tán thành. Giọng anh rất hay, như suối nước chảy chậm chậm trên đá, hòa với sự yên tĩnh đặc biệt của núi rừng, khiến người ta mê mẩn, lại thêm cách anh chọn từ ngữ, khiến câu chuyện này thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Kể xong, mọi người đều chìm đắm trong câu chuyện này, mãi không thể bình tĩnh lại. Giản Thiến Nghiêu nghe rất chăm chú, có chút băn khoăn, cô chưa bao giờ nghe nói Tạ Hiểu Lâu có tin đồn gì, mặc dù anh thực sự có khuôn mặt không hẳn là người có thể tin tưởng, cô nhỏ giọng hỏi Đinh Nhất Nhất. Cậu có cảm thấy câu chuyện này rất quen không? Đinh Nhất Nhất nghe được một nửa liền nhớ ra đó là bộ phim cũ mà bọn họ đã xem mấy hôm trước ở nhà, thậm chí không có phụ đề. Anh thật sự dám mang đến đây kể, nhưng cũng cho cô một ý tưởng mới. Là một bộ phim tình cảm cũ đầy đau khổ, Giản Thiến Nghiêu đầy dấu hỏi, càng chắc chắn Tạ Hiểu Lâu đã bị kích động. Phong thủy nước ngoài nuôi người thế này à, mấy tên bi. Ến TH, ái đều được nuôi thành người bình thường rồi. Giản Thiến Nghiêu ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tạ Hiểu Lâu, lại nhìn anh từ trên xuống dưới một lần nữa, tất cả đều bị Chu Nhất Phàm nhìn thấy. Câu chuyện này hấp dẫn Thiến Nghiêu đến vậy sao? Có vẻ như khi đến lượt mình phải bịa ra một câu chuyện hay hơn tên đó. Chỉ có Triệu Thanh Huỳnh mang ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Hiểu Lâu. Không thể để Tạ Hiểu Lâu thu hút ánh mắt của Giản Thiến Nghiêu, Chu Nhất Phàm vội vàng thúc giục tiến độ chơi. Tiếp theo là chủ nhiệm Triệu của chúng ta. Mọi người hoan nghênh. Triệu Thanh Huỳnh đang thất thần, nghe thấy Chu Nhất Phàm gọi mình mới chú ý đến. Cái gì, kêu cô kể chuyện đấy. Giản Thiến Nghiêu ở bên cạnh nhắc nhở nhẹ. Triệu Thanh Huỳnh bình tĩnh uống một ngụm nước, rồi hỏi lại. Anh không biết à, tất nhiên là các bạn học đại học đều biết câu chuyện của cô ấy. Nhưng mấy thực tập sinh đi theo thì vẫn tò mò về vị chủ nhiệm trẻ tuổi tài giỏi này. Cô ấy làm việc rất nghiêm túc, đối xử với mọi người như ánh nắng mùa xuân. Nên mọi người rất kỳ vọng cô ấy sẽ như thế nào trong chuyện tình cảm. Chu Nhất Phàm bị cô hỏi một câu như vậy, có chút bối rối. Anh ta nhìn Tạ Hiểu Lâu một cái, hai tay vung vẩy như cái trong chóng, vội vàng rũ bỏ mối quan hệ. Làm sao anh biết chuyện tình cảm của em? Vậy à, hóa ra anh không biết. Triệu Thanh Huỳnh nở một nụ cười nhẹ như không. Đừng vội, biết đâu chủ nhiệm Triệu đang nghĩ xem ai là người trong lòng của cô ấy. Khương Đông lên tiếng, chọc ghẹo. Những người không hiểu gì đều tỏ vẻ tin tưởng, việc mọi người yêu mến Triệu Thanh Huỳnh quả là điều hợp lý. Anh chính là người trong lòng em chờ anh. Lãng Tử quay đầu. Triệu Thanh Huỳnh liếc mắt một cái, môi cong lên nụ cười nhẹ, ánh mắt mềm mại, nụ cười như thể đang ẩn chứa một điều gì đó. Lời nói vừa ra, những người không biết chuyện đều lộ vẻ mặt như đang ăn phải quả bí mật lớn, ngay lập tức tưởng tượng ra câu chuyện giữa một bác sĩ y học lạnh lùng cao quý yêu một bác sĩ phong lưu không câu nệ. Nhưng nếu có một chủ nhiệm Triệu xuất sắc như vậy, tại sao bác sĩ Chu lại vẫn nhiệt tình với tất cả các cô gái trong bệnh viện? Ngay lập tức đã có giải thích hợp lý, chính vì bác sĩ Chu mang vẻ đa tình, nên chủ nhiệm Triệu mới lạnh lùng như vậy với tất cả mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhất Phàm hơi nheo mắt, dường như muốn nhìn rõ biểu cảm đối phương, rồi bỗng nhận ra sự chú ý của mình nên phải đặt vào người bên cạnh cô nàng mới đúng. Gần như chỉ trong một khoảnh khắc nghi ngờ, ánh mắt anh ta di chuyển giữa hai người, cuối cùng vẫn rơi vào Triệu Thanh Huỳnh. Trò này là lời thật lòng, không phải đại mạo hiểm đâu. Vậy sao anh biết em không nói thật lòng? Triệu Thanh Huỳnh cong môi, nở một nụ cười mơ hồ, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Câu chuyện vốn có thể rất kịch tính, nhưng lại bị Triệu Thanh Huỳnh xoay chuyển lại một cách thật điềm tĩnh, khéo léo. Khi bị cô nhìn chằm chằm, Chu Nhất Phàm trong lòng chỉ thấy run rẩy, ánh mắt cũng trở nên không vững vàng, bắt đầu nghi ngờ liệu đề nghị của mình có đúng không. Nhưng anh thật sự không hiểu, rõ ràng là anh đang giúp cô nàng, sao cô lại bực bội và phá đám thế này. Giờ chắc chắn không thể hỏi, đành nuốt lại trong bụng. Đình Nhất Nhất và Giản Thiến Nghiêu dưới bàn nắm chặt tay nhau nhắc nhở đối phương phải kiềm chế, gần như muốn nghiến răng đến mức gãy, cố gắng chịu đựng không phát ra tiếng động, trong lòng lẩm bẩm. Mẹ kiếp, 108 lần. Chu Nhất Phàm dùng giọng điệu bình thản như thường ngày, vén tóc một cái. Có vẻ như sức hút của bản thân vẫn không hề giảm nhỉ. Mọi người bị hành động dầu mỡ của anh làm cho cảm thấy rợn người, trong phòng lập tức vang lên tiếng. Chỉ có Giản Thiến Nghiêu vẫn ngồi thẳng, mỉm cười nhìn Tạ Hiểu Lâu. Cách chương.